Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, địa phủ, màu đen cự long, uy thế khinh người. Loại trận pháp này thúc đẩy sinh trưởng đi ra đồ vật. Đối với phổ thông tu sĩ đến nói, cũng là cường đại uy hiếp, có thể theo Nam Cung Trấn, bất quá là huyễn khốc nhiều một chút, đối mặt chân thực cường giả, hoàn toàn không đáng chú ý. Nam Cung Trấn ánh quyền phá toái hư không, một quyền đem cái kia uy áp linh liệt màu đen cự long đánh nát. Quyền thế không giảm, ép ngang mà xuống, một quyền đem cái kia tạo thành chiến trận hơn ngàn âm binh âm mã đánh cho vỡ nát, hóa thành hắc vụ, tiêu tán ở hoang tuyền. Thật can đảm, dám giết ta âm binh, vậy ngươi coi như ta nô bộc đến bồi tội đi. Thông linh cổ thi tay cầm thiết qua, chỉ hướng Nam Cung Trấn. Âm thanh âm hàn băng lãnh, nói nhảm nhiều quá. Nam Cung Trấn quyền ấn như núi, đạo tác lượn lờ, sáng chói như một vầng mặt trời, cường hoành đánh tới. Ầm, cong, quyền cùng thiết qua tấn công, khủng bố uy năng càn quét ra, hoàng tuyền hà thủy sôi trào, trực tiếp bị cường đại thần lực bốc hơi một tầng. Chung quanh cung điện tại cường đại sóng xung kích phía dưới, nhao nhao hóa thành bột mịn. Hai người vừa ra tay, uy năng vô cùng kinh khủng, nửa bước không nhường, vừa mới giao thủ, lại bất phân thắng bại. Không nghĩ tới, ngươi còn có mấy phần đáng xem, bất quá đây không phải ngươi có thể làm trái ta tư bản. Thông linh cổ thi nhìn xem Nam Cung Trấn, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, ngươi không nghĩ tới nhiều. Nam Cung Trấn diễn hóa đấu chiến thánh pháp, hóa ra hằng vũ thần lô, tràn ngập đỏ thẫm hỏa diễm hướng thông linh cổ thi đánh tới. Chiến đấu thắng pháp chính là áo trắng thần vương Khương Thái Hư tự tay truyền cho hắn, trong đó bao hàm thần vương chính mình đối với một thức này vô thượng bí pháp cảm ngộ. Đỏ thẫm thần lô tràn ngập đốt diệt tất cả uy năng, cường thế đem thông linh cổ thi nện đến bay rớt ra ngoài. Ngươi chọc giận ta, hèn mọn sâu kiến. Thông linh cổ thi giận, hắn đường đường bán thánh cảnh giới cường giả, lại bị một cái vương giả một lò đập bay. Trong tay thiết qua bộc phát sáng chói ánh sáng trắng, toàn thân từng đạo trật tự thần liên như là u minh trường mâu lượn lờ bay múa. Hư không đổ sụp, âm hàn băng lãnh, sát khí thấu xương, thiết qua vạch ra một đạo hào quang óng ánh, bổ ra thiên địa, chảm diệt hư vô, thẳng đến Nam Cung Trấn đầu lâu. Nam Cung Trấn bàn tay lớn óng ánh trắng noãn, như là tiên ngọc tạo thành, đấu chiến thánh pháp diễn hóa một đạo tia thế sát kiếm. Ánh kiếm mãnh liệt, sát ý ngưng thực, bổ ngang mà xuống, chém phá bầu trời. Khủng bố năng lượng sôi trào như biển, tia lửa tung tóe, pháp tắc trật tự thần liên vỡ vụn, mênh mông năng lượng ba động, chân diệt phụ cận hết thảy kiến trúc. Ánh kiếm vỡ vụn, thiết qua đẩy lui, cái kia không biết cỡ nào chất liệu tạo thành thiết qua bên trên xuất hiện một đạo vết kiếm, không thể xóa nhòa. Bán thánh, mang theo một cái thánh chữ, đã một chân bước vào tiên bốn thánh nhân bậc thang. Thánh cùng vương, là hai cái khác biệt bản chất cảnh giới. Kia là một đạo khoảng cách, nhường người khó mà vượt qua. Không thể nào, người bất quá một đại thành vương giả mà thôi, là gì có như thế cường đại chiến lực. Thông linh cổ thi chấn kinh, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn chính là bán thánh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thánh nhân cảnh giới. Mà đối phương vậy mà có thể có được cùng hắn đối chiến thực lực cường đại. Loại tình huống này, hắn từ chưa gặp qua. Không có cái gì là không thể nào. Tựa như hôm nay ngươi nhất định vẫn lạc đồng dạng. Nam Cung Trấn lúc này như là thần ma, chiến ý sôi trào, huyết khí cuồn cuộn như dòng. Chiến đấu thắng pháp diễn hóa đến cực hạn. Công phạt đi, thông linh cổ thi đã không còn giữ lại. Toàn thân tối tăm, một sợi thánh uy bộc phát, khí thế cường đại khiếp người. Hai người đánh nhau, nhanh như ánh sáng lấp lánh. Thông linh cổ thi trong tay thiết qua đại đạo thần tắc lượn lờ, mỗi một kích đều vô cùng kinh khủng, chấn vỡ núi sông. Nam Cung Trấn trong tay không ngừng có thần hoàng, chân long đánh ra, đều là chiến đấu thắng pháp diễn hóa. Sáng chói chói mắt, chiếu sáng cả tòa địa cung. Hai người kiến trúc chung quanh không ngừng đổ sụp, hoàn toàn tiếp nhận không được loại này cường đại chiến đấu dư ba. Dưới mặt đất trận văn nhao nhao bị đánh cho ma diệt. Dẫn khí bốc lên, giống như tinh khí khói báo động. Ầm ầm, mỗi một kích hư không đều tại đổ sụp vỡ vụn. Sóng gợn mạnh mẽ như là một vùng biển mênh mông mãnh liệt chập trùng. Mênh mông cuồn cuộn vô biên. Trên thân hai người có quang mang bay vụt. Một thân ảnh sáng chói trắng noãn. Một thân ảnh đen như mực. Thân như thiểm điện. Triển khai kinh thế đại chiến. Chung quanh hư không như có tiếng sấm ầm ầm. Kia là hai cái đại đạo tại va chạm. Nghiền ép. Nháy mắt đã giao thủ mấy trăm hiệp. Thông linh cổ thi thiết qua trực tiếp ngang đâm mà đến. Hào quang rực rỡ chói mắt. Mang theo một mảnh ánh sao. Tia sáng đầy trời. Xoẹt. Xoẹt. Thiết qua mang theo từng đạo to lớn tia sáng đâm ra. Hư không đều bị đâm đến thủng trăm ngàn lỗ. Khủng bố vô biên. Nam Cung Trấn một tay đấu chiến thánh pháp. Một tay phi tiên quyết. Hai đại tuyệt thế bí thuật đồng thời đánh ra. Ánh sáng chói mắt, vạn đạo vòng ánh sáng tràn ngập đạo tác, như là ngân hà luyện con, đem cái kia thiết qua linh liệt đạo tác sắc bén đánh nát. Mảnh này cuồn cuộn địa cung kiến trúc đang không ngừng vỡ nát, sụp đổ, hoàn toàn tiếp nhận không được hai người uy áp cùng cường đại chiến đấu dư ba. Hoàn toàn là bởi vì dưới mặt đất đại trận chính là luyện hồn nuôi âm đại trận. Căn bản là không có cách bảo vệ nơi đây. Bởi vậy tạo thành nghiêm trọng phá hư. Đây là hai người khống chế năng lượng tràn lan. Nếu không, kinh khủng như vậy đại chiến, vùng cung điện dưới lòng đất đã sớm sụp đổ. Mà đầu kia sông Hoàng Tuyền chỉ là nước sông bị bốc hơi một bộ phận. Hai người đại chiến dư ba, không cách nào dung chuyển cái kia sông Hoàng Tuyền mảy may. Ngọc thạch tạo thành bờ sông có phù văn lấp lóe, bảo vệ ngăn cản cái kia năng lượng kinh khủng cùng pháp tắc gợn sóng xung kích. Hai người đứng ở sông Hoàng Tuyền trên không không đoạn giao tay. Chiến đấu kịch liệt, mỗi một kích đều có thể đánh xuyên bầu trời. Đánh nát hư không, Nam Cung Trấn trong tay xích kim thần hoàng đánh ra. To lớn thần hoàng dương cánh bay lượn, như là một mảnh vàng dòng biển lửa từ cửu thiên rơi xuống. Hoàn toàn đỏ đậm, vô cùng bát ngát. Kia là hắn lấy hằng vũ thần lô chỗ đánh ra xích kim thần hoàng làm nguyên mẫu diễn hóa ra đấu chiến. Thánh pháp, xích kim thần hoàng đánh ngang bầu trời. Đánh vỡ thiết qua sắc bén. Ma diệt từng đạo đen nhánh trật tự thần liên. Mang theo vô thượng uy năng đánh vào thông linh cổ thi trên thân. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ thông linh cổ thi trong miệng phát ra. Như là thú giống. Làm người ta sợ hãi vô cùng. Nam Cung Trấn phát hiện sáng chói pháp tắc đại đạo đối phó trước mắt cỗ này thông linh cổ thi rất có tác dụng. Bởi vậy hắn lấy đấu chiến thánh pháp diễn hóa hằng vũ thần lô đánh ra đến loại này xích kim thần hoàng, ẩn chứa chí dương pháp tắc, vừa vặn ẩn khắc chế cỗ này thông linh cổ thi. Nam Cung Trấn đắc thế không tha người, thiếp thân tiến lên, một bàn tay hung hăng đánh xuống. Thông linh cổ thi vội vàng vung lên thiết qua cản tới. Như là kim loại giao kích leng keng rung động. Âm thanh đinh tai nhức óc. Thiết qua ứng thanh mà đứt. Lại bị Nam Cung Trấn mạnh mẽ dùng bàn tay chém đứt. Cường đại thần uy ma diệt thiết qua nội bộ sen lẫn đạo văn lạc ấn. Nam Cung Trấn quyền ấn vung lên. Vạch phá ánh sáng lấp lánh. Một quyền đánh vào thông linh cổ thi trên thân. Đem thông linh cổ thi đánh cho bay rớt ra ngoài. Cơ thể vỡ tan. Dòng máu màu đen như là dính mực nhỏ xuống. Đem phía dưới mặt đất ăn mòn ra từng cái to lớn hố sâu. Thông linh cổ thi toàn thân nổi lên đen nhánh ánh sáng âm u. Đem bao phủ ở trên người hắn vàng dòng hỏa diễm đạo tắc ma diệt. Vỡ tan cơ thể nhúc nhích khôi phục. Ta muốn rút gân của ngươi. Rút ngươi hồn. Luyện ngươi xương. Thông linh cổ thi phẫn nộ, xanh biếc ánh mắt bên trong hồi hộp, thực lực đối phương có chút để hắn sợ hãi. Hắn đường đường bán thánh thân thể, lại bị một cái vương giả đại thành người đả thương. Hoàn toàn lộ ra hắn cái này bán thánh quá yếu, nhưng mà cũng không phải là hắn quá yếu, mà là Nam Cung Trấn quá mạnh. Đối với một cái thông linh cổ thi đến nói, nhục thân nhận tổn thương, đem ảnh hưởng nghiêm trọng hắn tiến giai thánh nhân cảnh giới con đường. Lúc đầu cổ thi thông linh, đột phá cảnh giới liền khó khăn. Nếu là thân thể bị hao tổn, đem ảnh hưởng nghiêm trọng đằng sau tu luyện. Cái này khiến hắn làm sao không phẫn nộ. Nếu là miệng pháo hữu dụng, lão tử nằm liền vô địch thiên hạ. Còn khổ cực như vậy tu luyện làm gì? Nam Cung Trấn vung nắm đấm ấn, tiếp tục hướng thông linh cổ thi đánh tới. Quyền Trấn Sơn Hà, đánh đâu thắng đó, trấn sát tất cả không phục. Thông linh cổ thi cầm thiết qua bị Nam Cung Trấn đánh gãy. Hắn đành phải lấy nhục thân cùng Nam Cung Trấn chém giết. Nhục thân tương bác, hắn tự tin chính mình nhục thân khẳng định so với đối phương cường đại hơn nhiều. Có thể hắn rất nhanh liền phát hiện, Nam Cung Trấn nhục thân cũng không so hắn yếu, thậm chí mạnh hơn hắn. Quyền ấn giao nhau, đạo văn ma diệt, hư không đổ sụp, giống như tiếng sấm, chấn động đến cái này một mảnh thế giới ngầm đều đang run rẩy. Thông linh cổ thi nắm đấm vỡ vụn, dòng máu màu đen đậm đặc nhỏ xuống, có màu đen phù văn lấp lóe, mang theo mãnh liệt tính ăn mòn. Giết! Thông linh cổ thi gầm thét, mảnh đất này thế giới bên dưới bên trong hết thảy âm khí đều bị hắn thôn phệ mà đến. Âm khí như là đại dương mênh mông sóng lớn lan lộn. Một sợi thánh uy quy tắc tràn ngập bao phủ ra, tràn ngập toàn bộ thế giới ngầm. Một đôi xanh biếc con mắt tỏa ra thần mang, sáng chói chói mắt, xuyên thủng hư không. Nam Cung Trấn toàn lực xuất thủ, bát cấm vận chuyển tới cực hạn, toàn thân thần lực mãnh liệt, trật tự thần liên hàng trăm hàng ngàn, từng đạo pháp tắc trật tự thần liên như trụ trời. Hào quang rực rỡ như tinh hà, ánh sáng chiếu rọi hư không, sát ý dâng trào, quyền ấn thần mang bay vụt, công kích lăng lệ, tất cả ngăn cản đều sẽ bị đánh thành vỡ nát. Mãnh liệt thần mang xé rách tất cả, giữa thiên địa sáng chói thần mang chói mắt như ngân hà sôi trào. Thông linh cổ thi cánh tay nổ nát, kêu thảm bay rớt ra ngoài, tràn đầy không dám tin. Nam Cung Trấn thân hóa ánh sáng lấp lánh giết tới, hoàn toàn không cho thông linh cổ thi cơ hội phản ứng. Quyền ấn như là một vùng ngân hà dâng trào, vô số pháp tắc xen lẫn, chấn sát mà tới. Một quyền đem thông linh cổ thi phản kích mà đến một cánh tay khác đánh cho vỡ nát. Người không thể giết ta, ta là đất, chấm ngoặc kép. Thông linh cổ thi kinh hãi, khí tức tử vong bao phủ mà đến, để hắn linh hồn rung động túc. Nam Cung Trấn một quyền đem đầu lâu đánh thành bột mịn, tính cả thần hồn ma diệt, bán thánh cảnh giới thông linh cổ thi bị hắn một quyền đấm chết. Cái gì đất, đều là đệ đệ. Nam Cung Trấn hắn có thể không đoán ra được sao? Trừ cái kia núp trong bóng tối địa phủ, thế lực khác, nơi đó có thể cầm được ra loại này cấp bậc thông linh cổ thi tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.